Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1408, hắc khí. Lâm Phi không có quên, ở Phất Ly giới chung, nhưng còn có đến năm đó Vấn Kiếm Tông lưu lại truyền thừa tồn tại. Vốn là, đó cũng là Lâm Phi đi Phất Ly giới mục một trong. Nhưng là chờ đến lúc rời đi sau khi, Lâm Phi nhưng là không thể không tạm thời buông tha. Dù sao, ở đó chàng cùng yêu ma hoàng sau đại chiến, Lâm Phi ở Phất Ly giới chung thân phận đại biến, với vị kia Phất Ly giới lão tổ sớm chiều sống chung. Hơi có dị động, cũng sẽ bị vị lão tổ kia nhận ra được. Hai người tuy nói là quan hệ hợp tác, nhưng chuyện liên quan đến Vấn Kiếm Tông truyền thừa, Lâm Phi cũng không muốn đem bại lộ ra. Hơn nữa, khi lấy được hắn hóa nhàn nhã trận đồ sau đó, kia Vấn Kiếm Tông truyền thừa trình độ trọng yếu, ở trong mắt Lâm Phi, cũng không bằng lấy trước như vậy mạnh. Ở năm đó trận kia đại kiếp thời kỳ cuối, lão đầu biết Vấn Kiếm Tông khó mà chống nổi trận kia đại kiếp, dứt khoát là đem sự chú ý từ trên chiến trường rời trở lại. Cả người giống như là chuẩn bị qua mùa đông chuột đồng như thế. Đem chọn cái Vấn Kiếm Tông nội tình, chia làm rất nhiều phần, chứa đựng ở mỗi cái thế giới. Tỉ như cách vách Bạch Cốt giới, liền ẩn tàng thất đại bảo khố một trong. Còn lại mấy cái địa phương, cũng là ở Lâm Phi trong lòng bàn tay. Nếu là Lâm Phi thật muốn đi mở đào những thứ này bảo khố, Lâm Phi cũng không nhất định đi dẫn đến vị kia Phất Ly giới lão tổ. Đưa tới không cần thiết mâu thuẫn, hoàn toàn có thể ung dung dịch địa phương tìm được. Chờ đến Nhật Hậu tấn thăng chân thân, thậm chí còn pháp thân cảnh, mà na ép cách giới lão tổ cũng mau muốn dầu cạn đèn tắt thời điểm. Đại khái có thể đường đường chính chính, đi khắp chư giới, từng cái tiếp nhận lão đầu lưu lại bảo khố cùng truyền thừa. Cuối cùng, hay là thực lực vấn đề, nếu là thực lực đủ lời nói, cũng sẽ không giống là như bây giờ. Khai quật nhà mình bảo khố, hay lại là muốn tam muốn bốn, cân nhắc các phe phản ứng. Bất quá, lần này tuy nói là không có thanh toán ra Vấn Kiếm Tông truyền thừa, nhưng là chuyến này Phất Ly giới cũng không có uổng công. Dù sao, đối với một cái kiếm tu mà nói, hắn hóa nhàn nhã trận đồ bản thân, chính là tối đại bảo khố. Đoạn đường này đi xuống, Lâm Phi đối với cái này hắn hóa nhàn nhã trận đồ nghiên cứu cũng chưa có dừng lại quá, mà kia sinh tử kiếm hồ lột xác thành kiếm tinh hà sau đó cũng là không có ngừng hạ, vẫn luôn là có lớn lên cùng phát triển, ẩn chứa trong đó đủ loại kiếm ý, càng ngày càng hơn tinh túy, càng ngày càng hơn phồn thịnh, phảng phất là ở danh sư dưới sự chỉ dẫn, mỗi ngày đều có tiến bộ. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một giờ, Lâm Phi đó là mở ra con mắt, kết thúc lần này ngồi tĩnh tọa. Khó trách năm đó có thể đem Thanh Liên kiếm tiên cho nhiều lần ngăn ở ngoài cửa. Thật không đơn giản a, Lâm Phi đều là không khỏi hơi xúc động. Càng nghiên cứu hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ, càng có thể cảm nhận được cái này trận đồ chỗ cường đại. Nó đối với kiếm đạo diễn dịch đã dò được nào đó cực hạn. Chỉ cần đột phá, vậy thì đem đến dựng một cái mới tinh cảnh giới. Đó đúng là chân chính tiên thiên chi cảnh, mà không phải bây giờ nửa bước tiên thiên. Chỉ là, đối với một món pháp bảo mà nói, bước này thật sự là quá khó khăn. Mỗi một cái tiên thiên pháp bảo sinh ra, đều là đến từ không dễ. Ẩn chứa trong đó quá nhiều kỳ ngộ cùng trùng hợp, đem lên cấp khó khăn, thậm chí là so với đột phá pháp thân cao hơn. Bất quá đối với Lâm Phi mà nói, đi đến một bước kia, cũng có chút xa. Bây giờ hắn hóa nhàn nhã trận đồ, đã là đủ sử dụng. Đáng tiếc, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ nguyên linh vẫn còn ở ngủ say. Nếu không trực tiếp với pháp bảo nguyên linh trao đổi, đối tu hành chỗ tốt lớn hơn. Lâm Phi có chút đáng tiếc lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là lại lấy ra bản đồ nhìn một chút. Đi về trước nữa, hẳn liền đến địa phương chứ. Lời nói này có chút không đầu không đuôi, nhưng là tiếng nói rơi xuống sau đó, Lâm Phi bên người đó là nổi lên gặp lại tiểu toàn phong. Đi theo, Phong linh chân nhân kia mập giống như cầu bóng người. Đó là từ một dạng hắc vụ ngưng tụ ra. Về phía trước nhìn một cái. Đó là khẳng định gật đầu. Không sai. Đại khái còn có 300 dặm khoảng cách. Bất quá ta nhớ. Trước mặt cách đó không xa. Hẳn là sẽ có một tòa khổng lồ đỉnh núi. Bất quá phải cẩn thận. Phụ cận này có một ít quỷ vật. Hành tung cực kỳ quỷ bí. Ta đều không thế nào theo chân chúng nó đã từng quen biết. Bọn họ hẳn là đã tới. Làm sao? Biết. Phong linh chân nhân lúc ấy cả kinh. Đi theo liền có chút khó tin. Ta một mực ở phòng bị bọn họ. Ở ngươi ngồi tĩnh tọa thời điểm. Một mực ở cạnh thủ vệ. Nếu như có đồ vật đến. Không thể nào lừa gạt được ta. Chính ngươi nhìn. Lâm Phi nhưng cũng không nhiều giải thích. Chỉ là chỉ ngồi xếp bằng kia cự nham phụ cận. Quả nhiên. Này cự nham phụ cận. Quả nhiên là có âm phong thổi qua vết tích. Chỉ là. Những dấu vết này rất là yếu ớt. Nếu không phải chú ý lời nói. Căn bản để cho người ta khó mà thấy rõ. Này. Đây là. Phong linh chân nhân nhìn một cái. Nhất thời khó tin. Ta rõ ràng một mực thủ tại chỗ này. Bọn họ thế nào đến gần tới. Cũng khó quái phong linh chân nhân phản ứng sẽ lớn như vậy rồi. Đừng xem phong linh chân nhân ở trước mặt Lâm Phi. Hình như là rất kinh sợ dáng vẻ. Nhưng trên thực tế. Có thể ở nơi này sinh tồn bên trên 3 năm rưỡi. Nơi nào sẽ có một cái đơn giản. Đối với nguy hiểm cảnh giác. Cơ hồ đã là đi sâu vào đến tận xương tủy. Loại này đến gần như dã thú trực giác. Mới là phong linh chân nhân sinh tồn ở nơi này lớn nhất ỷ trượng. Nhưng là, bây giờ ở nơi này nguy hiểm khắp nơi địa phương. Có người đến gần tới. Chính mình lại là không cảm giác chút nào. Hậu quả kia là cái gì? Theo càng nghĩ càng nhiều. Phong linh chân nhân đều là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngươi sớm liền phát hiện. Nghĩ tới đây, phong linh chân nhân liền vội vàng nhìn về phía Lâm Phi. Cái đó ngược lại không có. Ta cũng vậy vừa mới thấy. Lâm Phi lắc đầu một cái sau đó. Nhưng là đứng lên nói. Được rồi, đi thôi. À, đi. Nơi này đó làm sao bây giờ? Phong linh chân nhân lúc ấy liền có chút nóng nảy. Dấu vết này cũng không phải là đùa. Nếu cạnh mình hai người. Đều là không có thể nhận ra được cái gì. Đó chỉ có thể nói. Đối phương bí mật đi thủ đoạn. Đã là đến xuất thần nhập hóa mức độ. Không đem chuyện này làm rõ ràng. Kia bất cứ thời khắc nào không phải đề phòng. Lúc này lại chẳng ngó ngàng gì tới. Cứ như vậy phải đi. Đây cũng quá qua loa chứ. Bằng không đây. Ngươi có thể tìm tới hắn. Chuyện này. Phong linh chân nhân nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Đối phương đến gần khi đi tới sau khi, chính mình cũng không có thể phát giác. Bây giờ đối phương khẳng định cũng trốn xa. Lúc này đi tìm, kia tìm tới tỷ lệ nhất định là rất thấp. Thấp đến có thể bỏ qua không tính mức độ. Cho nên nói, không cần uổng phí cái kia khí lực. Lâm Phi lắc đầu một cái. Sau khi nói xong, đó là trước một bước rời đi. Phong linh chân nhân vốn là còn lời muốn nói. Nhưng là thấy đến Lâm Phi đã rời đi. Cũng là ở phía sau âm thầm thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể là đem chuyện này ghi tại tâm lý. Nếu là có dị động nữa. Mình mới tốt trước tiên phát hiện. Đi theo. Đó là hóa thành một dạng hắc vụ. Đi theo Lâm Phi phía sau. Từ từ bay ra. Nghe được kia tiếng thở dài. Lâm Phi cũng chỉ là phong linh chân nhân lo âu. Nhưng là cũng không có giải thích ý. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.